Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1485, chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì thế này? Khổng Giai bị đối phương lên án, cảm thấy luống cuống tay chân. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Ninh đã từ phía sau cô ấy vang lên. Dò hỏi, cô ấy Diệp Đống giống như lập tức có được chỗ dựa. Chị, mấy người này vu oan cho em. Diệp Ninh đầu tiên là nhìn về phía Diệp Đống, xác định cậu có bị thương hay không. Diệp Đống có chỗ dựa, bắt đầu gân cổ lên kêu gào. Lúc này Diệp Ninh mới nhìn về phía mấy cô gái hùng hổ kia. Không ngờ lại vẫn là người quen. Lần trước khi đi biểu diễn với người của đoàn văn công Tây Nam đến bây giờ cũng đã gần 2 năm rồi. Không ngờ 2 năm sau, bọn họ lại gặp nhau ở nơi này. 2 năm không gặp, mấy người bọn họ cũng không thay đổi quá nhiều so với trước kia. Tiêu Lệ Chân, Triệu Hiểu Linh, Dư Mỹ Mỹ đều có mắt. Còn có một người cô không quen biết, cũng chính là cô gái vẫn cứ lôi kéo Diệp Đống từ nãy đến giờ. Bốn cô gái cũng đang đánh giá cô, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ trào phúng. Tuy rằng ở kinh thành có thể nhìn thấy các kiểu người ăn mặc áo quần lố lăng, nhưng mà rất hiếm khi nhìn thấy người nào bịt mặt kín mít đến cả tóc cũng không lộ ra ngoài như Diệp Ninh. Nhưng mà mấy người bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với Diệp Đống. Chúng tôi có oan uổng anh hay không thì anh cứ đi biện minh với công an đi. Diệp Ninh không chút hoang mang hỏi Diệp Đống. Có chuyện gì thế? Diệp Đống sốt ruột giải thích. Lúc em đi vệ sinh thì quá sốt ruột, không phân biệt rõ đâu là nhà vệ sinh nam, đâu là nhà vệ sinh nữ. Cứ chạy thẳng vào, nhưng mà em thật sự chưa nhìn thấy cái gì hết. Cậu cảm thấy bản thân cực kỳ oan uổng. Lúc đó cậu đã muốn rời khỏi đó ngay, nhưng mà không ngờ mình lại bất cẩn đụng trúng một cô gái trong số đó. Kết quả đã bị bọn họ coi là lưu manh. Hừ, chữ to như thế, anh không có mắt à? Với lại anh còn cố ý đụng vào N, G, Ư, C của Mỹ Mỹ. Không phải chơi lưu manh thì là cái gì? Tào Mai là người có tính cách nóng nảy, từ trước đến nay cực kỳ ghét mấy kẻ xấu xa. Hiện tại bạn của mình bị ăn HP, cô ta là người đầu tiên đứng ra. Diệp Đống tức giận đến nhức đầu. Ai cố ý hả? Với lại hiện tại mọi người mặc quần áo dày như thế, cho dù tôi đúng cô ta thì cũng không cảm nhận được N, G, Ư, C cô ta mà. Mấy người nghe thấy chưa? Anh ta đã thừa nhận là muốn tay máy tay chân với Mỹ Mỹ rồi đó. Diệp Đống vốn dĩ chỉ là muốn giải thích, nhưng lại không ngờ rằng lại bị Tào Mai bắt được sơ hở. Tôi không có ý đó. Diệp Đống cảm thấy mình cho dù có mọc ra 800 cái miệng thì cũng không thể giải thích được. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Diệp Ninh. Nếu thật sự bị mấy cô gái đanh đá này dẫn đến đồn công an, chắc chắn sẽ bị bọn họ vu oan C, H, E, T mất. Tuy rằng Khổng Giai cũng rất hoảng, nhưng vẫn cứ lộ ra vẻ mặt vô cùng kiên định bảo vệ cậu. Diệp Ninh thì đã hiểu, hơn nữa hoàn toàn tin tưởng lời Diệp Đống nói. Cho dù thằng nhóc này có không nên thân đến mức nào thì cũng không đến mức sẽ chơi lưu manh trước công chúng. Đây thật sự chỉ là một hiểu lầm. Em tôi vừa mới đến kinh thành không bao lâu, không quá hiểu biết về tình hình bên này, vô tình đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Tôi thay em tôi xin lỗi các cô. Thái độ của Diệp Ninh rất tốt, dù sao thì cũng là Diệp Đống có lỗi trước. Nếu như xin lỗi có tác dụng thì còn cần công an làm gì nữa chứ? Có phải là hiểu lầm hay không thì cũng không phải do mấy người nói. Công an sẽ điều tra rõ ràng. Tào Mai hoàn toàn không nghe lọt tai lời xin lỗi này, cứ kiên quyết cho rằng mình đúng. Cách chương.